Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 608, nổi tiếng nhất ngôi sao mới. Nhìn thấy Mbappe cả nhà biểu lộ, Kim Tiger cảm thấy lần này chuyển nhượng khả năng lần nữa dâng lên. Kim Tiger rèn sắt khi còn nóng, giải thích nói: "Phây gia nữ sĩ, Wilfried tiên sinh, ta đầu tiên muốn tuyên bố, liên quan tới chữa bệnh trợ giúp sự tình, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì ý tứ khác. Cũng không có dựa vào cái này đến hấp dẫn Mbappe gia nhập liên minh. Đến Monaco thời điểm ta đã theo câu lạc bộ đánh qua rồi kêu gọi. Liền xem như Mbappe không đến MU, chúng ta câu lạc bộ cũng sẽ toàn lực trợ giúp phây gia nữ sĩ trị liệu chứng bệnh. Hơn nữa tất cả tương quan chi phí đều từ chúng ta MU gánh chịu. Điểm này các ngươi chi bằng yên tâm." Wilfried có chút chất vấn nhìn lấy Kim Tiger. "Tiger huấn luyện viên, ta nói một câu không lời nên nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Wilfried tiên sinh ngươi mời nói, nếu như Mbappe cuối cùng không thêm minh MU, vậy các ngươi chữa bệnh chi phí chẳng phải là mất trắng sao? Liên quan tới phây gia bệnh tình, ta có sự hiểu biết nhất định. Cái bệnh này nếu như triệt để khỏi hẳn lời nói ít cũng phải tốn hao 30 vạn euro trở lên. MU thật nguyện ý không có bất luận cái gì kèm theo điều kiện cầm ra bên này chi phí trợ giúp chúng ta liên hệ bệnh viện sao? Cái kia, mục đích của các người đến tột cùng là vì cái gì đây?" Nghe lời này, Kim Tiger gật gật đầu. "Wilfried tiên sinh, ngươi rất thẳng thắn, đúng vô cùng ta khẩu vị. Ta liền chán ghét rẽ ngoặt bôi góc. Nói thật à, sớm tại một năm trước đó, chúng ta bóng dò xét liền đã đang chăm chú Mbappe rồi. Liên quan tới hắn tại Monaco huấn luyện cùng tranh tài tình huống, ta mặc dù tại Anh, nhưng rõ như lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, ta đối với nhà các ngươi đình tình huống vậy 10 phần hiểu rõ. Khi ta biết được phây gia nữ sĩ bệnh tình lúc, liền liên hệ rồi Manchester trung tâm bệnh viện, đồng thời đã cùng bọn hắn chủ tịch đánh qua rồi kêu gọi. Phây gia nữ sĩ tùy thời có thể lấy đến đó chạy chữa. Chúng ta nhất định sẽ cung cấp tốt nhất dự kiến điều kiện. Đối với các ngươi tới nói, 30 vạn euro tiền chữa trị có chút cao, nhưng là đối với MU tới nói, 30 vạn trái phải chi phí chúng ta vẫn là không đáng kể. Đến mức ngươi nói mục đích, ta vậy thẳng thắn nói cho ngươi, ta thực tình hy vọng Mbappe gia nhập liên minh. Mbappe là ta coi trọng nhất ngôi sao mới, không có cái thứ hai, cho nên ta sẽ đem hết toàn lực mời Mbappe gia nhập liên minh MU. Không tiếc hết thảy, lùi một bước nói, vạn nhất Mbappe vẫn là nguyện ý lưu tại Monaco, hoặc là gia nhập liên minh rồi cái khác đội bóng, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh, mà những này chữa bệnh trợ giúp, chúng ta là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Ta hướng các ngươi một nhà cam đoan, bởi vì ta rất rõ ràng, chỉ có giải quyết rồi gia đình vấn đề, mới có thể để cho Mbappe càng thêm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi huấn luyện. Cùng tranh tài, đi đề cao hắn năng lực. Nói đến đây, Kim Tiger nhìn lấy Mbappe. "Kylian, liên quan tới ta đề bạt sử dụng cầu thủ trẻ tập thói quen, ngươi hẳn là hiểu rất rõ à?" Mbappe gật gật đầu. "Cái này 2 năm Champions League tranh tài ta một mực đang chú ý MU. Manchester United bên trong nhiều tên cầu thủ trẻ đều lưu lại cho ta rồi ấn tượng khắc sâu. Icardi, Maso, Kanté, Mahrez, bọn họ đều chiếm được rồi Tiger huấn luyện viên trọng dụng. Tại Champions League trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang." Kim Tiger hài lòng nhìn lấy hắn. "Ngươi nói không sai, xem ra ngươi thật sự là rất chú ý MU tình huống. Những người tuổi trẻ này mặc dù không tệ, nhưng là cùng ngươi so với đến còn hơi kém hơn không ít. Ta không chút khoa trương mà nói, Kylian, mấy năm về sau ngươi nhất định sẽ trở thành toàn bộ châu Âu giới đá banh nổi tiếng nhất ngôi sao. Mới, không có cái thứ hai. Ta dám khẳng định, nếu như ngươi đi vào MU, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi trở thành MU tiến công hạch tâm, trợ giúp ngươi cầm tới hết thảy vinh dự. Nói đến đây, Kim Tiger lại nhìn một chút Wilfried. Wilfried tiên sinh, ta biết rõ ngươi đối Mbappe tương lai không phải rất yên tâm. Dù sao MU dạng này nhà giàu bên trong, tuổi trẻ tân tú rất nhiều. Rất thật tốt, người kế tục cuối cùng đều bởi vì đánh không lên tranh tài mà chẳng khác gì so với người thường. Thế nhưng là Mbappe khác biệt. Hắn không phải bình thường người trẻ tuổi. Hắn là nổi tiếng nhất ngôi sao mới. Hơn nữa không chút khoa trương mà nói, ta đã sớm đem hắn cho rằng tương lai cầu thủ xuất sắc nhất rồi. Wilfried tiên sinh, nếu như ta hiện tại liền đáp ứng ngươi, Mbappe mùa giải tiếp theo liền tiến vào MU team 1. Sau đó để hắn đánh Premier League, đánh Champions League, vậy ta tuyệt đối là tại lừa ngươi. Ta cái này người không thể là vì rồi mời chào một cầu thủ mà mở ngân phiếu khống. Mbappe hiện tại tuổi tác còn nhỏ, cần muốn tại thân thể đối kháng lên tiếp tục tăng lên. Không phải lấy hắn tình huống hiện tại, đá Premier League thụ thương khả năng rất lớn. Dạng này ta đem hắn hại. Cho nên nói, ta muốn để hắn tại đội thanh niên nghỉ ngơi một năm. Để hắn tiếp nhận MU thanh huấn hệ thống tôi luyện. Trợ giúp hắn trưởng thành thân thể cùng kỹ thuật. Vậy trợ giúp hắn mau chóng thích ứng nước Anh bóng đá hoàn cảnh. Dạng này là đối hắn tốt nhất phát triển phương thức. Nói đến đây, Kim Tiger từ trong bọc lấy ra một kiện quần áo chơi bóng. Giao cho Mbappe, Kylian, khi ta tới chuyên môn mang cho ngươi tới rồi một phần lễ vật. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Mbappe tiếp nhận quần áo chơi bóng xem xét. Là một kiện MU kiểu mới quần áo chơi bóng. Hắn lật qua mặt sau. Chỉ gặp phía trên thình lình viết Mbappe, số 14. Kim Tiger giải thích nói, ta nghe nói ngươi đem chính mình tiền bối Henry xem như thần tượng. Hơn nữa một mực 10 phần ưa thích hắn tại Arsenal thời điểm mặc số 14 cầu thủ. Cho nên ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi gia nhập liên minh rồi MU, số 14 quần áo chơi bóng chính là ngươi. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, ngươi tại MU thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua Henry tại Arsenal cùng đội tuyển Pháp thành tựu. Tuyệt đối, Mbappe trong tay bưng lấy cái này quần áo chơi bóng yêu thích không buông tay. Hắn cầm banh áo cẩn thận xem xét, trong lòng hết sức kích động. Tại cái nào đó trong nháy mắt, Mbappe thậm chí có mặc vào cái này quần áo chơi bóng xúc động. Hắn lần nữa xoay đầu nhìn một chút phụ thân. Ánh mắt bên trong tất cả đều là biểu tình cầu khẩn. Mà Feyza nhìn lấy Kim Tiger, nàng vậy lộ ra 10 phần chờ mong. Kim Tiger nhìn lấy Wilfried, thế nhưng là Wilfried vẫn còn đang do dự, đang suy nghĩ, an tĩnh mười mấy giây. Kim Tiger thở dài, Wilfried tiên sinh, xem ra người đối Mbappe gia nhập liên minh MU sự tình vẫn là không quá tán thành. Vậy cũng tốt. Người có chí riêng, Adopo, ta có chuyện cần muốn ngươi xử lý. Adopo lập tức trở về nói, Tiger huấn luyện viên, có việc ngươi thỉnh an bài. Ta cần muốn ngươi lưu tại Monaco, trước không nên gấp gáp về Manchester. Ngươi trợ giúp Feyza nữ sĩ cân đối bên này hết thảy. Chờ nàng thu thập xong về sau, bồi tiếp nàng đi Manchester chạy chữa. Không có vấn đề. Adopo vui vẻ đáp ứng, sau đó hắn lại chần chờ một chút. Thế nhưng là câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bây giờ còn đang huấn luyện. Bọn họ không có ta có thể làm sao? Kim Tiger kiên định nói, ngươi yên tâm đi, câu lạc bộ còn có cái khác đội y. Mặc dù trình độ không bằng ngươi, nhưng là cũng có thể hoàn thành chữa bệnh nhiệm vụ. Ngươi liền an tâm lưu tại nơi này à? Mbappe đối với ta mà nói,